Cực phẩm thần y, chương 2259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2259. Sai rồi. Trần Gia Bảo đưa ngón trỏ lắc lắc. Nói, tôi chỉ nói thật thôi. Đương nhiên nếu cậu cho rằng lời nói thật này là sỉ nhục, thì tùy cậu thôi. Cậu vui là được. Được, được lắm. Nakamoto Chiri cười lạnh, đưa hai tay tạo thế chuẩn bị sẵn sàng. Nói, tôi sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nghe có người nói karate là hoa tay múa chân. Nếu anh đã kiêu căng như vậy, thì để tôi dạy dỗ anh, để anh biết thế nào gọi là võ thuật mạnh nhất thế giới. Từ trên xuống dưới đều là sơ hở, lại còn gọi là võ thuật mạnh nhất toàn cầu. Trần Gia Bảo không nhìn được cười, nói với Yoshimura Miyu, đuổi hết bọn chúng đi. Được. Yoshimura Miyu lễ phép đáp, tiến lên hai bước, nói với Nakamoto Chiri, nể tình cùng là người Nhật Bản, mọi người nên rời khỏi đây đi, đừng khiến tôi phải ra tay. Nakamoto Chiri tức chết rồi, quên mất phải nói tiếng Trung, trực tiếp dùng tiếng Nhật quát. Trần Gia Bảo, ý anh là gì đây? Để một phụ nữ đánh nhau với tôi, anh xem thường tôi đúng không? Cậu xem thường phụ nữ? Yoshimura Miyu trầm mặt xuống, đột nhiên tiến lên hai bước, chớp mắt đến trước mặt Nakamoto Chiri, tung ra một chưởng. Nakamoto Chiri chỉ nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên, chưa kịp phản ứng đã bị một chưởng rơi vào mặt, bị đánh bay ra vài mét, nặng nề ngã xuống đất. Cậu ta chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, quên phải đứng dậy, nhìn Yoshimura Miyu kinh ngạc nói, cô. Vừa nãy Yoshimura Miyu ra tay quá nhanh. Nhanh đến mức cậu ta phản ứng không kịp. Đây là tốc độ của con người à? Hai người bên cạnh cậu ta cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ quen biết Nakamoto Chiri thấy cậu ta bị người khác đánh. Lại còn bị một phụ nữ đánh. Yoshimura Miyu lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu không phải Trần Gia Bảo chỉ dặn đuổi bọn họ đi, dựa vào tính cách của cô, ít nhất cô cũng đánh cho Nakamoto Chiri thương tích đầy mình. Tôi nói rồi, cậu chỉ biết hoa tay múa chân thôi. Trần Gia Bảo nhìn Nakamoto Chiri, nói, nếu bây giờ còn không tin, cậu có thể tiếp tục đánh với cô ấy. Tôi đảm bảo, lần tiếp theo cô ấy ra tay sẽ trực tiếp đánh gãy chân cậu. Mặt Yoshimura Miyu sáng lên, dường như háo hức lắm. Nakamoto Chiri sợ hãi, vội vã đứng lên, cùng hai người kia bỏ chạy. Tần Thi Vân ha ha cười, hết lời khen ngợi, anh rể, bây giờ anh càng ngày càng có phong độ của kẻ mạnh rồi đó. Còn biết cả việc để người khác ra tay thay mình. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ha ha, Trần Gia Bảo cười nói, đối phó với mấy người bình thường thôi mà. Không cần anh ra tay. Nakamoto Chiri vội vàng trở về chỗ Yumi Nagai, kể lại sự việc vừa rồi. Yumi ngay cau mày nói, gia tộc Tần Thi Vân ở Việt Nam có không ít thế lực. Trần Gia Bảo có thể làm anh rể của Tần Thi Vân chắc cũng có gia thế không nhỏ. Bên cạnh có vệ sĩ mạnh như thế cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng nơi này là Nhật Bản, vệ sĩ của anh ta lợi hại được đến đâu? Việc này cậu không cần xen vào nữa. Đúng lúc quan hệ của gia tộc Nagai và ninja phái Iga đang rất tốt. Đợi lát nữa tôi gọi điện thoại, mời ninja Iga đến đối phó với Trần Gia Bảo, để anh ta biết sức mạnh của chúng ta. Ninja phái Iga, Nakamoto Chiri ngạc nhiên nói, cái này không phải chỉ có trong phim hay tiểu thuyết thôi sao? Lẽ nào nó thật sự tồn tại? Sao tôi không biết gì cả nhỉ? Hai người kia cũng gật đầu lia lịa. Họ đều là người đi theo Yumi Nagai, nhưng trình độ còn kém, rất nhiều việc chưa được tiếp xúc, cho nên không biết sự tồn tại của ninja Iga. Các người ấy à, chưa thấy thế giới đâu. Yumi Nagai vẻ mặt ghét bỏ giải thích, Nhật Bản chúng ta tuy là đảo quốc, nhưng dù gì cũng có nghìn năm lịch sử, lai lịch vượt xa tưởng tượng của người bình thường, cho nên ngoài giới kinh doanh, giới chính trị, Nhật Bản chúng ta còn có giới võ thuật, mà trong hệ thống võ thuật lại được phân làm nhiều phái. Cách chương.